Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14. Thịnh thế ma âm hát đối công yêu cầu rất cao, nhưng là thịnh thế mỹ nhan liền không có như vậy yêu cầu nghiêm. Bởi vì sự chú ý của nó trọng điểm là nhan giá trị. Thai phong cùng ngón giọng không kém liền được, chí ít có thể tấn cấp vòng thứ nhất. Lý Đản không ngừng khuyên Lý Tưởng tiến thịnh thế mỹ nhan. Lý Tưởng nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy có đạo lý. Hiện tại tiến thịnh thế ma âm lời nói, hắn không có hoàn toàn chắc chắn, vô cùng có khả năng dẫm lên vết xe đổ. Hải tuyển đều gây khó dễ, nhưng là tiến vào thịnh thế mỹ nhan lời nói, hắn nhan giá trị tăng thêm hắn ngón giọng, không thể nghi ngờ nắm chắc lớn hơn. Vậy được, liền đi thịnh thế mỹ nhan đi. Lý Tưởng nói, ai, ta nhan giá trị ngươi cảm thấy thế nào? Lý Đản ba một cái đập bả vai hắn. So ta kém một chút. Lý Tưởng nhìn Lý Đản. Đại bá Lý Tiến mặc dù người gần 50, nhưng là y nguyên rất đẹp trai. Lúc còn trẻ càng không tầm thường, là cái xa gần nghe tiếng đại xuất ca. Anh Tuấn cao lớn, chỉ là đại nương tướng mạo bình thường. Lý Đản trung hòa hai người bọn họ hình dạng, nhan giá trị trung thượng, phổ thông đẹp trai. Lý Đản, không có so sánh liền không có tổn thương. Đừng nhìn ta nhan đáng giá, ngươi tiến nhanh đi, thừa dịp hiện tại lòng tin còn rất đủ. Lý Tưởng bĩu môi, trong vấn đề này khinh thường cùng hắn tranh. Hắn hùng dũng quay vệ khí phách hiên ngang tiến đường đua. Hải tuyển lão sư có 3 cái, 2 nam 1 nữ, nhìn thấy Lý Tưởng tiến đến, đầu tiên là từ trên xuống dưới dò xét thân hình của hắn, bề ngoài và khí chất, sau đó để Lý Tưởng tùy tiện thanh sướng một chi ca. Một bên giám khảo hắn ngón giọng, vừa quan sát hắn thai phong. Hôm nay ngôi sao tiết mục muốn tìm chính là ngày mai thần tượng. Bọn hắn cho rằng muốn trở thành một cái có tiềm lực minh tinh, không phải có tài hoa liền được. Bề ngoài và khí chất trọng yếu giống vậy, có ít người hướng nơi đó một chạm, trời sinh liền là ăn ngành giải trí chén cơm này. Có người tuy có đầy bụng tài hoa, nhưng chính là không thích hợp sân khấu, không thích hợp công kích phía trước xuất đầu lộ diện. Bọn hắn khả năng càng thích hợp phía sau màn công tác. Vì lẽ đó tiết mục mới chia làm 3 cái đường đua, theo 3 cái thiên về điểm tới hải tuyển hôm nay ngôi sao. Thịnh thế mỹ nhan cái này một đường đua từ thành lập đến nay, liền chịu đủ tranh luận. Ở phía trước 3 quý bên trong, cái này một đường đua tuyển thủ không có một lần cầm tới qua cuối cùng quán quân. Tại PK chiến bên trong, tổng thể ở vào hạ phong. Tại 3 cái đường đua bên trong hạng chót, nhất là năm ngoái thứ 3 quý, thịnh thế mỹ nhan đường đua còn sót lại một tên tuyển thủ tại 6 tiến 5 PK chiến xa sút bại, thảm tao đào thải. Đến bước này, cái này một đường đua tuyển thủ không còn một mống, sớm giao giấy trắng. Cái này khiến lúc ấy thịnh thế mỹ nhan đạo sư Hà Thải Hồng trên mặt không ánh sáng, xấu hổ vô cùng. Năm nay là thứ 4 quý, Hà Thải Hồng lựa chọn không làm. Mặc dù thuyết pháp là công tác bận quá, thoát thân không ra, nhưng khó nói không có năm ngoái sớm thất bại ảnh hưởng. Hà Thải Hồng từ hôm nay ngôi sao thành lập tới nay, một mực đảm nhiệm thịnh thế mỹ nhan đường đua đạo sư. Kéo dài 3 quý bên trong, nàng dẫn đầu tuyển thủ dù sao là không sánh bằng mặt khác đường đua. Khả năng này để nàng 10 phần uể oải, vì lẽ đó đặt xuống gánh mặc kệ. Bởi vậy có thể thấy được, thịnh thế mỹ nhan cái này một đường đua tổng thể thực lực lệch yếu, cũng vô cùng có tranh luận tính. Được rồi, đây là ngươi đệ tử dãy số, chúc mừng ngươi, ngươi thông qua chúng ta thi vòng đầu. 3 vị lão sư bên trong duy nhất nữ lão sư vừa cười vừa nói, đưa cho Lý Tưởng một khối hàng hiệu, phía trên là một cái số hiệu 099 số. Cảm ơn lão sư. quá trình có chút nhẹ nhõm, vượt qua lý tưởng đoán trước. Ân, cố lên nha, nữ lão sư nói. Cảm ơn lão sư, ta sẽ cố gắng. Lý tưởng vừa ra tới, Lý Đản liền bu lại, quan tâm hỏi, thế nào? Mỹ nhan đường đua đối với ngươi mà nói khẳng định đơn giản vô cùng. Nhìn, đây là cái gì? Lý tưởng đem hàng hiệu cho Lý Đản nhìn. Hoa kháo, một cấp bổng, đây là thông quan bằng chứng a. Ta liền biết ngươi làm được. Lý tưởng, ngươi cuối cùng không có phụ lòng các trưởng bối đối ngươi kỳ vọng. Ta biểu thị rất vui mừng a. Ấy, Lý tưởng, ngươi nói dễ dàng như vậy liền thông qua. Ta muốn hay không cũng đi thử một chút. Lý Đản kích động nói. Lý tưởng khích lệ nói. Ta cảm thấy thật buông lòng. Dáng dấp đẹp mắt người hướng chỗ ấy một chạm. Không nói lời nào liền có thể qua. Ngươi tự nhận là nhan giá trị cao hơn ta. Cái kia càng phải đi. Mọi người xem xét. Như thế đẹp trai nam nhân. Qua liền một chữ. Ta chỉ nói một lần. Lý Đản lòng tin có chút bắt đầu bành trướng. Vậy ta thật đi à nha. Ngươi đi đi. Ta ở đây cho ngươi áp trận. Bồi bằng hữu tham gia tuyển tú người là một cái cực kỳ cường thế quần thể. Thường thường chính chủ bọn họ cuối cùng không có chút nào hành động. Mà những này bồi tiếp tới người lại một pháo nổ vang. Vì lẽ đó lý tưởng căn bản không dám coi nhẹ Đản Đản đồng học. Nói không chừng hắn nhẹ nhàng hai câu cổ vũ lời nói. Trong lúc vô tình liền sáng tạo ra một cái to lớn hài sao đâu. Suy nghĩ nhiều, Lý Đản đi nhanh, trở về cũng nhanh, hắn ủ rũ cúi đầu nói. Các lão sư đối ta nhan giá trị biểu thị rất hài lòng. Nói vượt qua 099 số, nhưng là đâu, các lão sư để ta ca hát, ta không biết hát a, lộ tẩy, vì lẽ đó bọn hắn để ta trở về luyện một chút. Sang năm lại đến, sang năm khẳng định cho ta thông quan bằng chứng. Lý tưởng đối với mấy cái này lời nói biểu thị, nghiêm trọng hoài nghi, nhưng thấy Đản Đản đồng học thần sắc uể oải, một bộ sinh không thể yêu chịu đủ nhân sinh tàn phá dáng vẻ. Hắn lựa chọn cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, buông xuôi bỏ mặc. Huynh đệ, ngươi nghe qua vàng mộc thủy hỏa ngươi sao? Cái gì? Vàng mộc thủy hỏa ngươi? Lý Đản xem xét. Là bên người có ngoài hai người đang nói chuyện. Trong đó một cái nam sinh kinh ngạc hỏi. Chưa từng nghe qua. Không phải kim mộc thủy hỏa thổ sao? Một người khác cười nói. Là vàng mộc thủy hỏa ngươi. Bởi vì ngươi chính là thổ sao? Ngươi như thế thổ. Nam sinh kia lập tức thần sắc xấu hổ. Lý tưởng cùng Lý Đản không khỏi dò xét hai người này. Chào phúng cái kia. Mặc lòe loẹt. Thật dài bím tóc, một cái khác bị trào phúng rất thổ nam sinh. Kỳ thật tại Lý Tưởng cùng Lý Đản xem ra cũng không thổ. Chỉ là y phục trên người lộ ra cũ một chút. Một đôi nhìn không ra bảng hiệu màu trắng dày cứng. Một kiện tẩy trắng quần jean. Một bộ màu trắng tê sớt. Cơ bắp đường cong rõ ràng. Lệch đen làn da. Cõng một cái guitar. Hai mắt sáng ngời có thần. Gọn gàng tóc ngắn, cùng trào phúng hắn người hoàn toàn hai thái cực. Giờ phút này, loè loẹt đang không ngừng mở miệng chế nhạo quần jean. Lý Đản nghi hoặc nhìn về phía Lý Tưởng. Không cần lên tiếng Lý Tưởng cũng biết hắn muốn hỏi cái gì. Người này đến cùng là nam hay là nữ? Hẳn là nam, nơi này không chọn nữ học viên. Lý Tưởng nhẹ giọng nói. Hai người các ngươi cầu nhau cái gì? Loè loẹt trừng mắt Lý Tưởng cùng Lý Đản, suy đoán bọn hắn nói không phải cái gì tốt lời nói. Bởi vì hắn nhìn thấy hai người này một mực tại ngắm hắn. Ánh mắt kia để hắn cực kỳ chán ghét. Lý Tưởng, a, không có gì, chúng ta nói thì thầm, với ngươi không quan hệ. Loè loẹt cũng không nghe rõ bọn hắn nói là cái gì. Chỉ là hắn hồ nghi. Nghe vậy chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Tiếp tục chế nhạo quần jean. Lý Tưởng thấy quần jean là người thành thật. Sắc mặt nghẹn hồng. Sẽ chỉ khô cằn phản bác hai câu. hắn đắc tội ngươi rồi. Cần phải miệng cay như vậy sao? Lý Tưởng lên tiếng nói. Thịnh Thế Mỹ Nhan chọn cũng không phải dạng này người. Đây là ném chúng ta đường đua mặt. Đối phương một bộ ngạo kiều đến không được bộ dáng. Nguyên lai đều là Thịnh Thế Mỹ Nhan đường đua thông quan đệ tử. Lý Tưởng nói ra, ngươi cũng không phải lão sư. Người ta lão sư đều cho rằng hắn được. Ngươi dựa vào cái gì nói người ta không xứng? Nhan giá trị càng cao, trách nhiệm càng lớn. Ta có cái này dạng trách nhiệm. Lý Tưởng cùng Lý Đản bị câu này nghẹn kém chút nhổ nước miếng. Đây là có cỡ nào tự luyến người a? Lý Đản nhịn không được. Hắn cũng là ác miệng. Người biết kim mộc thủy hỏa thổ vì cái gì không có gió sao? Đối phương khinh thường nói. Không biết, ta cũng không muốn biết. Lý Đản mới không quản hắn có muốn biết hay không. Chỉ cần hắn nghe được liền được. Bởi vì các hạ cùng gió nổi lên. Lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Ngươi mắng ai đây? Lý Đản cười ha hả nói. Không nên tức giận tương đương không nên tức giận. Mời ngươi ăn cá thế nào? Ta nhìn ngươi thật biết trêu chọc. Đối phương từ trên xuống dưới dò xét Lý Đản. Cười nhạo nói. Ngươi dáng dấp xấu như vậy. Khẳng định là đến bồi kiểm tra a. Thật đáng thương. Lý Đản nghiến răng. Phối hợp nói ra. Được được được. Không ăn cá không ăn cá. Cái kia có rảnh cùng một chỗ đi. Ai nha. Ta quên một sự kiện. Chúng ta khả năng không phải tiến cùng một nhà cầu. Ha ha. Thật có lỗi, thật có lỗi. Đối phương giận dữ. Bỏ qua quần jean. Đối với Lý Đản ba lạp ba lạp. Lý Đản biết rõ cãi nhau tinh túy. Đối phương một khi kích động lên. Hắn ngược lại có thể nghỉ xả hơi. Xin hỏi ngươi là cái gì chủng loại? Làm sao như thế hung? Đối phương lải nhải không ngớt. Lý Tưởng khuyên can, phê bình Lý Đản, ngươi cũng thật là, không biết chủng loại liền dùng beng, thật sự là trong đũng quần nhét muối, rảnh đến nhức cả trứng, đừng nói nữa, đừng nói nữa, về nhà tương đương, đừng nói với ta trứng chuyện, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám, điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.